Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, manh họa các. Tác giả, Lão Tư Kích có một loại quảng cáo gọi là công ích quảng cáo. Mà loại này quảng cáo sẽ cho người lấy ta ở làm việc thiện bộ dáng. Mà loại này công ích quảng cáo là tốt nhất hạ bẫy dập. Bởi vì công ích quảng cáo loại đồ vật này là nhằm vào ác thế lực. Loại này ác thế lực là cái gì, cái kia Mục Thân Vương nói dối là cái dạng gì, thực rõ ràng loại này. Lợi dụng tin tức chênh lệch tới tiến hành thu mua. Loại này thu mua nhìn qua là cho tiền. Nhưng là trên thực tế đâu cấp tiền xa xa không kịp kia đồ vật giá trị. Mà cái này quảng cáo bên trong Lý Thông tự nhiên là có thể gia tăng một ít đồ vật. Tỷ như nói ra thu mua giá cả bất công. Tỷ như đem chính mình công hội thu mua giá cả cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Nói như vậy những cái đó đại ngụy quốc người tu chân lại có thể liên tục thu mua bao lâu liền tính. Là bọn họ đem thế gian chính sách cùng nhau khống chế. Cấm phàm nhân xuất ngoại. Này đều khó có thể cấm ích lợi dẫn ra ngoài. Rốt cuộc tiền thứ này tới tay mới là thật sự. Nếu không có tiền, như vậy liền tính là ngươi nói 1000 biến 1000 biến. Chỉ cần giá cả kém bãi tại nơi đó, mặc cho ngươi nói ba hoa trích trẻ nói miệng lưỡi lưu loát đều không có dùng. Bởi vì ích lợi bãi ở kia. Càng quan trọng là, bởi vì ích lợi chính là ích lợi. Không cho được giá cao tiền. Bọn họ cũng đừng muốn ngăn trụ những người đó vượt cảnh đi bán đồ vật tâm. Thế giới này thủy hướng thấp chỗ lưu người hướng chỗ cao đi. Bọn họ muốn ngăn lại. Vậy chỉ có thể ngẫu nhiên tạo thành một cái kết quả. Đó chính là dân oán xôi cháo. Lý Thông đem cái này chính mình tưởng tốt công ích quảng cáo phát ra. Một bên Lão Cật Hóa cùng Cát Thành trên mặt đều giật tăng tăng. Ngươi là nói cái này phòng phiến chỉ nam chính là ngươi chuẩn bị cấp Mục Thân Vương đà kích đồ. Vật Lão Cật Hóa trên mặt biểu tình có chút cổ quái. Phảng phất là ăn tới rồi mùi lạ đồ vật dường như. Cái này phòng phiến chỉ nam gần chỉ là ở bên trong giảng thuật một ít hành lừa thủ đoạn. Đã không có chỉ tên nói họ, cũng không có đối những người khác tiến hành phê phán. Bất quá tới rồi cuối cùng người này ở cuối cùng thả ra một cái có ý tứ đồ vật. Công hội thu mua giá cả biểu. Cái này giá cả biểu thật đúng là chân thật thu mua giá cả. Muốn nói nó có tư tâm, nhiều nhất chính là đem giá cả biểu công bố đi ra ngoài. Muốn nói không tư tâm, nhìn tiểu tử này vẻ mặt cười xấu xa biểu tình, người nói không có vấn đề, người dám tin, đây là dao động bọn họ thống trị cơ sở đồ vật. Lý Thông cười ha ha, này người tu chân tham dự thế gian sự vật có thể, nhưng là nói như vậy đều là tìm một cái người phát ngôn, ít nhất đều là bồi dưỡng một cái con rối, hoặc là chính là cùng chính mình giống nhau. Cùng lão hoàng đế làm buôn bán giống nhau là được. Nhưng là cái này Mục Thân Vương càng không. Không riêng gì như thế. Người này còn lôi kéo toàn bộ thống trị tập đoàn làm hắn chỗ dựa. Nói cách khác hắn chính là thống trị tập đoàn thực tế thống trị giả. Đang xem đến cái kia đại ngụy quốc hoàng đế bất quá mới 13 tuổi. Chỉ so với chính mình lớn một chút mà thôi. Cái này cũng chưa tính. Đại ngụy quốc lão hoàng đế chính là mấy năm trước chết. Tuổi bao lớn 14 tuổi. Vì cái gì nhìn hắn cái kia 16 tuổi liền có thể chính thức cầm quyền tin tức. Lý Thông cười lạnh không ngừng. Đây là loại này người tu chân đương phía sau màn thao tác chỗ hỏng. Gia hỏa này thực lực cường đại. Những cái đó con rối tiểu hoàng đế chết cũng không biết chết như thế nào. Này bang nhân còn muốn khống chế những thứ khác. Vậy khẳng định sẽ khiến cho những người khác bất mãn. Bọn họ thống trị cơ sở là cái gì? Bởi vì thống trị có thể thu mua đến tiện nghi tu chân tài liệu. Đây là bọn họ ở cái này cơ sở thượng xây dựng một cái người tu chân thống trị đại ngụy quốc. Nếu cái này cơ sở bị dao động, như vậy bọn họ sẽ thế nào đâu? Đã không có thống trị cơ sở. Này đó đại ngụy quốc người tu chân còn sẽ có hứng thú đi can thiệp thế gian sự tình này đó tu chân. Tài liệu ở hai bên giá cả kém bên trong không ngừng sói mòn. Như vậy cuối cùng kết quả chính là. Hắc hắc hắc. Đêm này sửa tốt album giao cho Cát Thành. Người sau ngầm hiểu gật gật đầu. Thực rõ ràng hắn đã hiểu chính mình ý tứ. Này ngoạn ý liền đi cái kia mục thân vương địa bàn thượng tiên truyền. Chỉ cần bọn họ thống trị căn cơ dao động, như vậy cái này mục thân vương cũng liền vô pháp đi lên. Hắn lúc này đây trở về, hoặc là giải tiền tới trấn an những người khác, hoặc là phải làm ra căn bản thay đổi. Bất quá Lý Thông phỏng chừng, hắn loại người này nhiều nhất cũng chính là thay đổi một chút ích lợi phân phối. Ổn định hai cái cao thủ, này một ván liền ổn, chính là hắn sẽ không nghĩ đến. Có người từ căn cơ thượng liền ở đào chính mình góc tường căn. Đào xã hội phong kiến góc tường. Này có thể hay không bị chảo a? Hảo Phương, Lý Thông cười hắc hắc. Trong tay đầu ngọc giản lại là dạo qua một vòng. Cái này mục thân vương đáng giá ngươi hạ lớn như vậy tiền vốn, lão cật hóa nhíu nhíu mày. Hắn không hiểu cái này du mục dân tộc lực sát thương. Đương nhiên, rốt cuộc kia chính là du mục dân tộc. Bọn họ nếu là muốn giết chóc, ở phàm nhân bên trong chính là đứng đầu. Nếu chúng ta này đó người tu chân mặc kệ nói, những người này lần trước sẽ tạo thành cái gì giết chóc? Còn cần ta nói sao, lần trước bọn họ chính là trực tiếp giết đến trong thành thị. Nếu không phải giết người bên trong có người tu chân người nhà, chọc đến những cái đó người tu chân ra tay, phỏng chừng một cái thành thị đều không có. Rốt cuộc lúc trước thượng đế chi tiên cũng không phải là nói không. Này hậu quả lão cật hóa không nghĩ tới. Tiểu Loli không quan tâm này đó, mà là tò mò nhìn Lý Thông. Này quảng cáo chúng ta muốn như thế nào làm, mỗi cái thành thị chỉ phóng một nhà. Ai ra giá cao thì được. Lý Thông ha ha cười. Kiếm tiền này thủ đoạn, chính mình đương nhiên là nhất có tâm đắc. Mà lúc này, chính mình không cần động thủ. Chỉ cần động động mồm mép, những người đó liền phải đưa trước tới cửa. Lại còn có là khóc la muốn đưa tiền tới cửa. Tiểu Loli thực hưng phấn, làm thuộc hạ tân thu những cái đó các đệ tử đi các thành thị một bên chiếu phim một bên vẽ tranh. Rốt cuộc những cái đó đấy đều chỉ là mới vừa tiếp xúc lấy họa nhập đạo. Hiện tại còn ở luyện tập giai đoạn, cũng không cần quá mức cao thâm đồ vật. Bất quá làm này đó đệ tử mang theo họa tác nơi nơi đi triển lãm truyền phát tin. Này lấy họa nhập đạo này một hệ tên tuổi liền sẽ càng lớn. Rốt cuộc này làm giải trí, luôn là tương đối chịu chú ý. Lý Thông nhìn mắt hách manh. U can, kia tiểu Loli môn phái tên cũng tương đối làm người miên man bất định. Manh họa các, nếu là đặt ở đời sau, phỏng chừng nơi này đầu không lay động mãn manh manh đắt đồ vật. Phỏng chừng đều không có người tin, nhưng là này hoàn toàn chính là nàng dùng tên của mình làm mở đầu mà thôi. Này manh họa các nhóm đầu tiên 30 danh đệ tử tất cả đều tràn ra đi. Tiên nữ tán hoa hình thức ở các thành phố lớn bắt đầu tiến hành album triển lãm. Kỳ thật liền cùng phóng điện ảnh không sai biệt lắm là một cái hiệu quả. Rốt cuộc hút vào đi vào phần lớn đều là phàm nhân. Tiểu Loli tự nhiên cũng không giả có người sẽ cướp đoạt nàng album. Rốt cuộc hiện tại album phong ấn chỉ một nhà ấy. Nếu là có người muốn cướp, kia không hề nghi ngờ chính là công khai cùng nàng đối nghịch. Mà nàng phía sau nhưng không ngừng là có Thiên Sơn phái. Càng quan trọng là có Lý Thông. Hơn nữa này họa ra tới toàn bộ Bạch Nương Tử chuyện kỳ vốn là vì nơi nơi truyền phát tin. Tiểu Loli này một đám tân thu đệ tử, Lý Thông đảo cũng chưa từng có hỏi. Rốt cuộc này bang nhân rất nhiều đều là cùng với những cái đó tư thục tuyển nhận. Những người này rất nhiều đều là một ít thế gia đệ tử. Trong đó một bộ phận người thậm chí vẫn là bị những cái đó tu chân môn phái chọn dư lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.